Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 30 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 29, chương 30 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 29 chung quanh người vội vã đục mưa hoặc là bung dù gói kỹ lưỡng chính. Mình nhanh chóng rời đi, Nam Nhiễm chính là nâng xuống tay. Ở đằng kia quá xuống tay tiếp phụ tiếp hơn 10 phút sau, Tiểu Hắc Long nghi hoặc ký chủ. Ngươi làm gì đâu? Nam Nhiễm phục hồi tinh thần lại, đem trong tay bánh bao đều ăn luôn, bị đóng lâu như vậy. Đều quên trời mưa là bộ dáng gì, nàng ngữ điệu lười nhác. Tiểu Hắc Long cảm xúc lập tức đã bị ký chủ cấp nhéo, nó biết một chút sự tình, ký chủ 11 tuổi bị quan tiến địa lao vạn năm mơ siêu vừa định. Như vậy một chút, Tiểu Hắc Long liền nhịn không được cô ô ô ô ký chủ hảo thảm. Nam Nhiễm trong chốc lát ngửa đầu nhìn bầu trời, trong chốc lát chính mình chơi chơi rơi xuống nước mưa, nhìn qua thực vui vẻ bộ dáng. Lúc này một chiếc xe hơi chạy mà qua, ở khoảng cách Nam Nhiễm cách đó không xa ngừng lại, vài giây sau. Cửa xe mở ra, một phen màu đen ô che xuất hiện ở tầm nhìn, đi theo. Từ xe thượng đi xuống tới một cái người, đế đô cao trung giáo phục phá lệ thấy được một trương lạnh. Băng mặt lộ ra, không có chút nào biểu tình. Hờ hững đến đều cảm thấy ở hắn phụ trợ hạ thời tiết này giống như không phải như vậy lạnh. Nam Nhiễm nhận thấy được một cổ hơi thở tới gần, xem qua đi thời điểm. Bạc Phong đã xuất hiện ở nàng bên người, khớp xương rõ ràng ngón tay. Nắm chặt tinh điêu tế trác kim sắc dù bính, đi theo. Màu đen ô che góc độ nghiêng, che đậy ở Nam Nhiễm trên đầu, Nam Nhiễm nhìn xem dù. Nhìn nhìn lại hắn, nàng bất động thanh sắc, hướng bên cạnh dịch một bước đem chính mình bại lộ ở trong mưa, bung dù. Nhiều nhàm chán, cái này ngày mưa khó được nhìn đến. Đương nhiên muốn nhiều đãi trong chốc lát chơi chơi, kết quả nàng mới vừa bước ra ô che bên ngoài. Đã bị người cấp lôi kéo cánh tay chính là cấp túm đã trở lại, Nam Nhiễm nhẹ nhàng nhíu mày. Nâng lên mắt đi xem hắn, ngữ điệu lười nhác làm gì. Hắn thanh âm như cũ lạnh nhạt, ngươi nói đi, Nam Nhiễm bĩu môi, ta chỗ nào biết ngươi muốn làm gì. Nàng từ trước đến nay không đoán Dạ Minh Châu tâm tư, Bạc Phong không chút cẩu thả bộ dáng. Nơi trốn mang theo tinh xảo cùng tự phụ, cơ hồ liếc mắt một cái. Là có thể đủ cùng người chung quanh khác nhau mở ra, Nam Nhiễm vươn tay. Đem hắn nắm chặt chính mình cánh tay tay một cây khấu khai, nàng không chút để ý ta hiện tại. Tìm được rồi càng tốt đồ chơi. Còn không quá tưởng chơi ngươi này viên Dạ Minh Châu, nói còn chưa dứt lời, một đôi lạnh lẽo. Môi, phúc ở nàng trên môi, Bạc Phong cúi đầu, tay kéo nàng cánh tay, không cho nàng rời đi chính mình. Liền như vậy sinh sôi hôn lên đi, màu đen ô che không biết khi nào rơi xuống ở trên mặt đất hai. Người cùng bại lộ tại đây trong mưa to. Đưa Bạc Phong đi vào nơi này, tài xế trong lúc vô tình thấy như vậy một màn, khiếp sợ đến mở to hai. Mắt nhìn, này thiếu gia cường hôn nhân gia. Vẫn là thiếu gia bị phi lễ. Tài xế đối vừa mới chính mình nhìn đến hết thảy không dám xác định có phải hay không thật sự, nụ hôn. Này rằng có vài giây, Bạc Phong buông ra nàng, xem Nam Nhiễm lăng ở đằng kia. Mắt trông mong nhìn hắn, giữa mày lạnh băng tựa hồ tan đi chút, hắn thanh âm lạnh như băng mở. Miệng ta thực tức giận mà Nam Nhiễm đồng học. Bị này một thân, thành công lực chú ý lại lần nữa từ mưa to thượng chuyển rời đến Dạ Minh Châu phía. Trên, nàng trước kia nhưng thật ra cũng thân quá chính mình tầng hầm ngầm những cái đó tròn tròn tỏa. Sáng Dạ Minh Châu, cảm giác không quá giống nhau a. Nam Nhiễm ánh mắt nhìn Bạc Phong sáng chút, khó được theo hắn nói mở. Miệng sinh khí cái gì? Nói thời điểm, nàng đôi mắt vẫn luôn dừng ở Bạc Phong trên môi, Bạc Phong xem nàng vẫn luôn hưng phấn nhìn chằm. Chằm chính mình, không có. Tấu chương xong, hết chương.